Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, say. Thấm tỷ, chúng ta có thể trở về sao? Tần Phương Phỉ đi qua, nói khẽ với Tô Thấm Đạo. Tô Thấm có chút nghi hoặc. Ngươi có chuyện gì không? Tần Phương Phỉ lại hướng Tô Thấm bên tai để sát vào một ít. Ca ca nói để cho chúng ta về trước đi, còn giống như có phần sốt ruột. Tô Thấm liền giật mình một chút, cầm trong tay không chén rượu thả ở trên mặt bàn, cùng trước mặt Trần lão bản nói một tiếng liền muốn rời đi. Kỳ thật nàng cũng đã muốn đi, nguyên nhân chủ yếu nhất là hôm nay uống rượu có hơi nhiều, đầu đã bắt đầu có phần không thoải mái, nếu như không quay về nghỉ ngơi. Rượu mời chỉ sợ càng ngày càng nặng. Tiểu Thấm, gần nhất những ngày này như thế nào đây? Đúng lúc này, Phương Tuệ bỗng nhiên đi tới cười nói, một người khai mở phụ trách một nhà hội sở, hẳn là thật cực khổ a. Có rảnh thường về thăm nhà một chút. Tô Thấm hơi sững sờ, bình tĩnh mà gật đầu. Khá tốt, bất quá ta phải đi về. Hẹn gặp lại. Như thế nào gấp gáp như vậy trở về đó? Tô Vân gia hỏa này còn nói đều yến hội chấm dứt cùng với ngươi chơi trong chốc lát đó. Phương Tuệ cười nói, nghe nàng nhắc tới Tô Vân, Tô Thấm trong đầu cũng hiện ra Hàn Ca lúc trước. Hiện tại nàng xác thực đã chẳng phải hoài nghi Tô Vân, nhưng Tô Thấm xác thực cảm thấy tráng váng đầu. Tựu này ngắn ngủn một phút đồng hồ, rượu mời dường như liền đi lên. Lần sau đi. Tô Thấm vỗ nhẹ nhẹ hạ nóng hổi khuôn mặt, tinh thần hiển lộ có chút uể oải. Ta uống nhiều, có hồi đi nghỉ ngơi. Tần Phương Phỉ thấy thế, vô ý thức gỡ lấy Tô Thấm cánh tay. Thân thể không thoải mái sao? Phương Tuệ lộ ra ân cần biểu tình. Vậy về trước trong phòng nghỉ ngơi một chút, đêm nay liền ngủ ở nhà một đêm cũng được. Tần Phương Phỉ nhớ tới rồi mới Hàn Ca có chút chỉnh trọng ngữ khí, nàng không biết Hàn Ca vì cái gì nhất định khiến Tô Thấm đi, nhưng biết trong này nhất định có chuyện. Phương A Di, Tần Phương Phỉ nhịn không được mở miệng, vừa rồi hội sở điện thoại tới, phát sinh một sự tình, cần Thấm tỷ nhanh đi về. Tiểu Thấm đều cái dạng này, còn thế nào công tác a? Chẳng lẽ hội sở trong liền chỉ có một mình nàng sao? Phương Tuệ nhăn hạ lông mày, có chút bất mãn, mau để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Công tác kia có thân thể trọng yếu. Phương Tuệ trong khi nói chuyện, đã dắt Tô Thấm cổ tay. Tần Phương Phỉ bình thường lời rất ít, nhất là tại loại trường hợp này. Nàng biết mình không nên nói quá nhiều. Đã gặp nàng hiện giờ có phần khác thường, Tô Thấm cũng minh bạch mấy thứ gì đó, càng không nguyện ý ở chỗ này ngốc. Tô Thấm lắc đầu, ta hay là trở về nghỉ ngơi tương đối khá, không quấy rầy các ngươi. Ngươi đã uống tới như vậy, hiện tại đi ngồi xe lại để cho ngươi càng chóng mặt. Thậm chí hội ở nửa đường nhổ ra, ta nếu như còn không lưu lại ngươi tại gia nghỉ ngơi một chút, đó chính là ta không đúng nha. Phương Tuệ nói xong liền quay đầu lại kêu một tiếng. Linh tỷ, nhanh chóng đưa Tiểu Thấm trở về phòng nghỉ ngơi một chút nhi. Không cần, ta về nhà là được. Tô Thấm quay người liền muốn rời đi. Chỉ là nàng vừa nhấc chân, đầu lại là một hồi choáng váng. Dưới chân nhịn không được một cái lảo đảo. Sợ tới mức Tần Phương Phỉ nhanh chóng ôm lấy nàng eo. Thấm tỷ, ngươi đã say à? Chúng ta nhanh lên hồi đi nghỉ ngơi. Tần tiểu thư, Tiểu Thấm đã như vậy, ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho nàng trên xe lắc lư đâu này? Phương Tuệ mày nhăn lại, một bên tiến lên tiếp được Tô Thấm một nửa khác thân thể. Ngươi buông nàng ra, mau để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, ta lại để cho Linh tỷ cho nàng chịu đựng chút súp uống. Mẹ, ngươi buông ra tỷ tỷ. Tô Vân bỗng nhiên xông lại dùng sức đẩy ra Phương Tuệ cánh tay. Vẻ mặt bất mãn, tỷ tỷ đều uống say, Ngươi làm gì thế, không cho nàng hồi đi nghỉ ngơi nha? Ta để cho nàng tại nhà chúng ta nghỉ ngơi nha. Như vậy cũng không cần trên đường lắc lư. Phương Tuệ cười giải thích nói. Thế nhưng là ngươi làm như vậy cũng không tốt. Như thế nào? Phương Tuệ có chút khó hiểu. Tỷ tỷ rất nhận thức giường. Nàng tại lạ lẫm ngủ trên giường cảm giác căn bản ngủ không an ổn. Dễ dàng mất ngủ, còn không bằng để cho nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Phương Tuệ sững sờ một chút. Nàng như thế nào chưa bao giờ biết Tô Thấm còn có loại này tật xấu đâu này. Lại nói, nàng đều uống tới như vậy, còn sợ ngủ không an ổn sao? Ngươi là làm sao biết? Phương Tuệ có chút nghi hoặc. Hàn ca ca ca vừa mới nói cho ta biết à. Tô Vân nghiêm túc đạo. Phương Tuệ trong chớp mắt không lời. Ngẩng đầu, thấy được Tô Thấm cùng Tần Phương Phỉ đã cùng Hàn ca hội hợp rời đi. Ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc là ta nuôi dưỡng còn là Hàn ca nuôi dưỡng? Cái gì? Tô Vân nghi ngờ giơ lên đầu. Phương Tuệ thở khẽ khẩu khí, không có trả lời hắn vấn đề, đổi lại đề tài nói. Lần sau tỷ tỷ ngươi nếu như hỏi ngươi sô-cô-la là ai cho, ngươi muốn nói là mình cho, tại sao phải lừa gạt nàng đâu này? Tống biệt người lễ vật nhất định phải là mình mới hiển lộ chân thành. Nếu như là ta cho ngươi, nàng sẽ cảm thấy ngươi không có thành ý. Hiểu chưa? Ngươi nói là chính mình tự tay cầm, nàng mới cảm thấy trong lòng ngươi có nàng. Thế nhưng là, như vậy lừa gạt tỷ tỷ không tốt sao? Đây chỉ là cái thiện ý nói dối, không tính là lừa gạt nàng. Ngươi không phải là rất thích cùng nàng chơi đi. Như vậy cũng có thể để cho nàng đối với ngươi ấn tượng đỡ một ít. Mama cũng hy vọng hai người các ngươi quan hệ càng ngày càng tốt. Tô Vân cười gật gật đầu. Ta minh bạch, mama đây là vì ngươi cùng tỷ tỷ quan hệ lấy nghĩ. Về sau nếu lại nói là mama cho, mama liền tức giận, cũng sẽ không cho ngươi thêm xe thể thao. Muốn nhớ rõ ràng, không có chuyện. Đi tìm biểu ca ngươi chơi a. Phương Tuệ cười vuốt ve hạ Tô Vân đầu, nhìn xem chạy chậm rời đi Tô Vân. Phương Tuệ nhẹ nhàng nói ra khí, cũng không có ý định lại đi quản Tô Thấm. Dù sao giữa hai người ngăn cách cũng không kém chuyện này. Cho dù không có việc này, hai người như cũ thủy hỏa bất dung. Hiện tại cho dù Tô Thấm hoài nghi cũng vô dụng, nàng không có chứng cớ. Hàn đại ca, Hàn ca ba người mới ra đại môn. Vu Hạ liền bước nhanh chào đón. Đi thôi, Hàn ca chỉ hạ phía bên phải. Xe ở bên kia, thuê lê bao nhiêu tiền? Như thế này chi trả cho ngươi. Ha ha, không cần, còn là dùng một chút hào. Ta thực cảm thấy, không cần, Vu Hạ vừa nói, vừa cười hướng Hàn ca trong tay nhét thứ gì. Hàn ca đặt ở trước mắt vừa nhìn, là một chương xe taxi tiền xe hóa đơn. Ha ha, Vu Hạ nhịn không được che miệng vui cười lên. Hàn ca nếu như nói phải báo tiêu, khẳng định sử dụng làm được. Nàng cũng không muốn sĩ diện cãi láo lãng phí Hàn ca thời gian. Hàn đại ca, giúp đỡ chút a, ta mau đỡ không ngừng Tô tiểu thư. Tần Phương Phỉ bất đắc dĩ kêu một tiếng. Hàn ca nghe vậy, vội vàng cười đỡ lấy Tô Thấm một nửa khác thân thể. Hiện tại nếu như không ai lưỡng tính, nàng khẳng định đã co quắp té trên mặt đất. Cầm Tô Thấm đưa lên xe nịt chặt dây an toàn. Tần Phương Phỉ nhịn không được cảm thán một tiếng. Tô tiểu thư vừa mới khá tốt hảo. Nói như thế nào ngược lại gục đó. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng uống chén kia tửu có vấn đề quá. Hàn ca nói khẽ. A, Tần Phương Phỉ hạ giọng. Ngươi nói kia tửu bị người hạ dược. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.